Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng vật ấy đối phó với quỷ băng không thể tốt hơn. Cẩn thận nghĩ lại, tôi và đại thúc Âu Phục từ phía tây bắc lên đảo, bởi vì vách núi cao chót vót, chưa kịp leo lên, ở chỗ đó mất rất nhiều thời gian. Khả năng nhị gia trong lúc từ vị trí khác lên đảo, sau đó bố trí nhọ nổi. Một số thời khắc, suy nghĩ của nhị gia vượt qua tưởng tượng của chúng tôi. Thậm chí trong lòng nhị gia nghĩ gì căn bản là sẽ không nói cho bọn tôi. Có điều việc này cũng không sao. Chỉ cần không phải muốn hại chúng tôi thì làm gì cũng được. Mang theo trang bị lặn dưới nước, tôi hỏi Lê Nguyên Giang, quân chịu được không? Lê Nguyên Giang cười nói, nếu không phải vừa rồi bị một đòn nghiêm trọng, tôi có thể lặn được 20 phút nữa. Tôi âm thầm chặt lưỡi, cho rằng hắn đang khoác lác, liền không nói gì nữa, gật đầu trả lời, vậy được, chuẩn bị đi thôi. Bốn người chúng tôi lần nữa lại lặn xuống dưới biển sâu. Tôi và đại thúc Âu Phục lặn ở hai bên trái phải, mở đèn lặn ở trên đầu chiếu sáng, một lần nữa lặn tới trước tượng thần Tứ Đại Thiên Vương. Nhị gia vẫn dặn dò chúng tôi đứng trên bả vai tượng thần nghỉ ngơi một lúc. Lần này chúng tôi đứng trên bả vai Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Trong lồng ngực của hắn ôm một cây bảo dù, đầu dù lộ trên vai, độ dài phải tầm 7-8 thước. Nghỉ ngơi một lát, tôi lại đưa cho Lê Nguyên Giang hút vài ngụm dưỡng khí, tiếp tục chậm rãi hướng về Tứ Đại Thiên Vương bên dưới biển đen kịt lặn xuống. Càng lặn xuống dưới liền càng lạnh, hơn nữa sinh vật dưới này tự như không sợ người, có rất nhiều sinh vật đều chưa từng thấy. Trong lúc chúng tôi bơi lội, tôi liền đưa tay chạm bọn chúng, có điều chúng không bỏ chạy. Nhị gia ra dấu tay ý để tôi không được chạm lung tung. Có một vài sinh vật mang kịch độc, chờ bơi tới giữa thân thể của Tứ Đại Thiên Vương, cúi đầu dùng đèn lặn chiếu xuống, đập vào mắt cảnh tượng bên dưới. Trừ nhị gia ra, ba người chúng tôi đều khiếp sợ tại chỗ. Hiện tại như đặt mình ở 9 tầng trời, ngắm nhìn cung điện của đế vương chốn nhân gian. Ở khoảng giữa tượng thần Tứ Đại Thiên Vương dựng sừng sững một tòa cung điện nguy nga. Cung điện này bốn góc mái cong, chạm khắc hình rồng. Ở hai bên cửa chính trước cung điện còn đặt hai bức tượng mấy chục mét, trông như là hắc bạch vô thường. Tượng hai vị thần kia trên đầu đều đội mũ cao, đầu lưỡi lè ra rất dài, giống như truyền thuyết hắc bạch vô thường. Hóa ra đây không phải là tiên cung mà là quỷ cung. Trong lòng chấn động, khó có thể bình tĩnh, chúng tôi trôi nổi ở phía trên quỷ cung, như đặt mình trên bầu trời nhìn xuống. Đáy biển u ám đen kịt, có thể cung điện như thế này thật khiến người ta khó có thể tin. Nhị gia không hề dừng lại, vung tay lên ra hiệu chúng tôi liền theo. Chờ bơi tới đáy biển, đứng trước quỷ cung, tôi mới thật chấn động, cảm giác mình hoàn toàn nhỏ bé. So với quỷ cung hùng vĩ dưới đáy biển, chúng tôi liền giống như một con kiến đứng trước một hũ tro cốt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa cung, ngước cổ lên thật cao, miễn cưỡng nhìn được vào bên trong cửa cung. Hơn nữa vừa nãy cũng không nhìn kỹ, rơi xuống trước cửa chính là quỷ cung đại điện. Lúc này mới chú ý tới, quỷ cung cũng không phải xây dựng dưới đáy biển, mà là xây trên lưng một người đá. Người đá kia hai tay và đầu gối đồng thời đặt xuống đáy biển, tư thế quỷ hoàn toàn giống như nằm trên mặt đất. Hơn nữa đầu của hắn buông xuống dưới, ở sau đầu của hắn còn được xây một cái cầu thang bằng đá, thuận tiện cho người khác bước lên cầu bằng đá, từng bước đi đến trước cửa điện lớn của quỷ cung trên lưng của hắn. Cung điện như vậy, đế vương chốn nhân gian ai có thể hưởng thụ? Quy mô như vậy, sợ chỉ có âm binh quỷ tướng mới có thể xây được. Nhị gia đứng trước cửa cung, trên ống bình dưỡng khí bốc lên từng đợt bong bóng. Nhìn tần suất hô hấp của nhị gia, tựa hồ tim đang đập nhanh, khả năng nhớ lại chuyện gì đó. Một lát sau, nhị gia vung tay lên, ra hiệu cho chúng tôi đi qua cửa, trực tiếp bơi vào trong. Ngay sau đó, tôi lại cho Lê Nguyên Giang hút hai ngụm dưỡng khí. Bốn người nhanh chóng trôi nổi đứng thẳng người đi qua cửa, đi thẳng vào bên trong cung điện. Bơi vào bên trong cung điện, phát hiện ở chính giữa quỷ cung dựng sừng sững một tòa bảo tháp. Bảo tháp này có 8 tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net